hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, Băng tuyết nữ vương 18, chương 1008, Băng tuyết nữ vương 18 bão tuyết gào thét không ngừng. Trống rỗng băng tinh trong cung điện, chỉ có một lão nhân, một gốc cây hoa non, một đoàn lửa trại, thừa úy lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt nhảy lên ngọn lửa. Nụ hoa vẫn cắn hắn, nó đã trường đến nắm tay lớn nhỏ, hơn nữa, còn ở tiếp tục lớn lên, bởi vì kinh không được nó lặp lại gặm cắn, thừa úy cánh tay thượng đã là bóc ra một tầng vảy. Vì thế thay đổi bên kia cánh tay, tiếp tục làm nó cắn, trò chơi liên tục thời gian, đã vượt qua 24 giờ, thừa úy tâm sự nặng nề, hắn không biết mặt khác đồng bọn ra sao. Cũng không biết bọn họ hay không bắt được kiếm. Nếu khuyết thiếu hắn này một phen, Vivi lại có không căng đi xuống. Thời gian a, lại mau một ít đi. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nụ hoa càng dài càng lớn. Nó ăn không ngồi rồi, lại cực đoan mẫn cảm. Phảng phất nhận chuẩn thừa úy sẽ không phản kháng. Thường thường công kích hắn, không chỉ có cắn cánh tay, cũng bắt đầu cắn địa phương khác. Coi đây là nhạc, chỉ cần không nguy hiểm cho tánh mạng, thừa úy cũng liền từ nó đi. Lại đến 6 giờ, băng tuyết nữ vương đúng hạn tới. Lần này, nàng dừng lại thời gian càng dài, nhìn thừa úy cùng nụ hoa khác loại ở chung phương thức. Nàng trong ánh mắt để lộ ra phức tạp cảm xúc, vì cái gì có thể làm được loại trình độ này, kia rõ ràng là cái quái vật, vì cái gì hắn có thể không hề điểm mấu chốt bao dung. Thừa úy đứng dậy đi thêm đầu gỗ, nụ hoa cắn hắn không buông, hắn liền từ trên mặt đất nắm lên một phen bóc ra vảy. Quen cửa quen nẻo nhét vào nụ hoa trong miệng, tràn đầy một ngụm vảy cá, nó ở trong miệng bẹp bẹp nhai, ngươi nhớ tới cái gì không có. Thừa úy một bên nhặt đầu gỗ, một bên hỏi, nhìn đến hoa hồng, sẽ khôi phục một ít ký ức sao? Nữ nhân lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Mặt như lãnh xương, phảng phất một khối không có cảm tình băng tuyết điêu khắc. Không có, nàng lạnh nhạt trả lời. Ngoặc kép, cái gì cũng không nhớ tới, mặc dù nhớ tới cái gì. Cũng tất cả đều là, nàng không muốn đối mặt ký ức. Thừa úy hướng chậu than thêm củi gỗ, lại cấp hoa hồng bỏ thêm một ít thổ. Thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ, tựa hồ sẽ so bình thường hoa hồng lớn lên càng cao lớn hơn nữa. Nói như vậy, liền yêu cầu lại lần nữa di bồn, nụ hoa chậm chạp không khai, cũng có thể là bởi vì chậu hoa quá tiểu, bộ rễ không thể đầy đủ phát dục. Hắn nhìn phía đại môn, thở dài, xem ra ta phải lại đi ra ngoài một chuyến, cho nó tìm xem thích hợp chậu hoa, việc này không nên chậm trễ. Thừa úy lập tức xuất phát, hắn đem lần trước vận vật tư ván cửa kéo ra tới. Lại lần nữa cột lên dây thừng, bối ở trên người, sau đó dùng sức mở ra đại môn, mạo hiểm phong tuyết đi ra ngoài. To như vậy cung điện chung, chỉ còn lại có băng tuyết nữ vương, cùng không ngừng nhai vảy cá hoa hồng, nàng lẳng lặng nhìn nó, nhớ lại cái gì đâu. Mới đầu, tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng. Không nhớ rõ chính mình là ai, không biết chính mình vì sao tồn tại. Cũng không rõ, vì cái gì chính mình vẫn luôn vô pháp rời đi lâu đài này. Thân thể lạnh đến giống băng, tâm cũng giống như biến thành băng. Chỉ có mỗi khi có người chơi xông tới, mới có thể làm nàng bắt đầu sinh hy vọng. Nàng một lần lại một lần, làm cho bọn họ loại hoa hồng. Có lẽ là hệ thống giả thiết, không có gì đặc biệt nguyên nhân. Giả thiết làm nàng làm như vậy, nàng liền làm như vậy. Nàng có vô số hoa loại, chính mình lại một viên cũng loại không ra, nhìn đến hoa nảy mầm, nhìn đến hoa lớn lên, như giấy trắng ký ức bắt đầu hiện lên vụn vặt hình ảnh. Quá vãng đoạn ngắn, trong trí nhớ, nàng kết hôn, mang thai, sinh hạ một cái nữ nhi mềm mại nho nhỏ, nằm ở nàng trong lòng ngực, giống đáng yêu tiểu thiên sứ, tuyết trắng làn da. Mềm mại đầu tóc, một đôi đen nhánh mắt to ngập nước nhìn thế giới này. kia một khác, nàng thề muốn đem trên đời tốt nhất hết thảy đều cho nàng. Chẳng sợ nàng vốn không phải nữ vương, cũng muốn cấp nữ nhi công chúa sinh hoạt. Tấu chương xong, hết chương.